Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, hắn nữ thần chính là đối chính mình tiền không có hứng thú. Dựa theo nữ nhân này nói làm, chẳng phải là sẽ đem nữ thần càng đẩy càng xa. Khúc Tĩnh Linh nhưng cùng nàng đại đại không giống nhau, nàng là Vinh Hán Thành gặp qua duy nhất một. Cái trong ngoài như một bạch phú Mỹ, đương nhiên hiện tại trong nhà tuy nói không bao nhiêu tiền. Nhưng hắn như cũ đối nữ nhân này phi thường thích là thật sự thích đến không được, được đến địa chỉ. Sao, tìm một cái lý do ném ra đường thiên vận, chính mình đánh xe đi rồi, bởi vì biết địa chỉ. Cho nên hắn thực mau liền đến Khúc Tĩnh Linh phía trước mua biệt thự cái kia tiểu khu cổng. Lớn, nhưng là hắn quên mất chính mình hiện tại căn bản là vào không được nơi này, vừa mới đi đến cửa. Nhỏ tính toán đi vào thời điểm, liền trực tiếp bị cửa phòng an ninh bên trong cao lớn uy vũ bảo an đại thúc cấp ngăn lại, nếu là cái. Loại này tiểu lão đầu, cậu ôm bối cái loại này. Hắn khẳng định không sợ, nhưng là cái này bảo an đại thúc lại lớn lên thực chắc nịch. Tóc trắng một nửa, nhưng trên người cơ bắp lại là thật đánh thật, làm Vinh Hán Thành một chút cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có thể nghẹn khuất đứng. Ở ngoài cửa lớn đối vị này bảo an đại thúc nói. Ta là tới tìm ta bạn gái, nàng liền ở nơi này, ta có thể đi vào tìm nàng sao? Phía trước cùng ta giận dỗi rời nhà trốn đi, ta tìm nàng thật lâu, thật vất vả mới biết được nàng ở nơi này, bảo an đại thúc đối cái này Vinh Hán Thành đó là một chút. Tin tưởng ý tưởng đều không có, như vậy mấy ngày xuống dưới. Bọn họ hai vợ chồng già đều đối Khúc Tĩnh Linh đứa nhỏ này phi thường vừa lòng. Nếu không phải bọn họ hai cái nhi tử đều đã kết hôn, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Bằng không hắn thật đúng là muốn cho chính mình nhi tử qua đi truy, bất quá tuy rằng không có duyên phận, nhưng là cũng không đại biểu hắn có thể làm người này đi vào. Tuy nói trên người đại dây xích vàng đã không có, nhưng là hắn vẫn là có thể nhận ra tới. Chính là mấy ngày hôm trước Khúc Tĩnh Linh chỉ ra tới nam nhân kia, đây là một cái nguy hiểm phần. Tử, ngươi không phải nơi này hộ gia đình, chính là không thể đi vào. Nếu ngươi thật là tới tìm ngươi bạn gái, vậy gọi điện thoại cho nàng, làm nàng ra tới tiếp ngươi, bảo an đại thúc một chút tình cảm đều không nói. Đối Vinh Hán Thành tới nói quả thực chính là đại tai nạn, hoặc là nói. Ngươi gọi điện thoại cho nàng lúc sau, đem điện thoại cho ta, chính miệng cùng ta nói ngươi có thể đi vào, ngươi mới có thể đi vào, Vinh Hán Thành hơi hơi một đốn. Nếu có thể liên hệ nói hắn đã sớm liên hệ cụ ông. Ta bạn gái giận ta, đã sớm đem ta liên hệ phương thức tất cả đều kéo hác. Hiện tại ta căn bản liên hệ không đến nàng, kỳ thật hắn nói liên hệ không thượng còn xác thật là. Thật sự, kỳ thật liền tính Khúc Tĩnh Linh biết hắn ở ngoài cửa lớn. Chỉ sợ đều là sẽ không ra tới thấy hắn. Khổ bức muốn chết, hắn hiện tại kỳ thật cũng có chút hối hận, sớm biết rằng liền nước ấm nấu ếch xanh. Theo đuổi, lúc ấy hắn cảm thấy Khúc gia không có, chính mình là có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa khi đó động đất nơi nơi đều có điểm hỗn loạn. Cho nên hắn liền bắt đầu bành trướng, nhưng là ở biết Khúc Tĩnh Linh ngồi máy bay rời đi thời điểm. Hắn liền biết là chính mình quá mức nóng vội. Đem một mâm hảo cờ đều cấp hạ loạn, không nghĩ tới Khúc Tĩnh Linh cư nhiên trực tiếp trốn chạy. Cũng may hiện tại đã biết Khúc Tĩnh Linh vị trí, hắn cuối cùng là có thể hảo hảo mà lại một lần nữa bắt đầu, chỉ là hắn khuyên can mãi vị này bảo an. Đại gia chính là không cho hắn đi vào, hắn dưới sự tức giận chửi ầm lên, người cái lão bất tử cho ta chờ coi. Bảo an đại thúc tâm nói. Quả nhiên không phải cái thứ tốt, Vinh Hán Thành sau này đi rồi vài bước. Cho chính mình còn ở bên ngoài một nhà khách sạn đi tìm đi mấy cái tiểu đệ gọi điện. Thoại ta mệnh lệnh các ngươi ở trong thời gian ngắn nhất xuất hiện ở trước mặt ta nghe được không? Chạy nhanh cút cho ta lại đây. Hắn nói chuyện thái độ rất kém cỏi, giọng rất lớn, chung quanh đi ngang qua vẫn là không xa lắm người đều nghe được hắn lớn giọng hô lên tới kiêu ngạo. Nói, mọi người đều đối hắn thực cảm thấy hứng thú, nơi này chị ăn quá hảo. Cho nên bọn họ đã thật lâu không có nghe được có người dùng như vậy ngữ khí nói như vậy, khẳng định là cái bất lương phần tử kia ngữ khí thái độ. Vừa nghe liền biết là làm chính mình tiểu đệ lại đây đánh nhau. Cho nên bên kia bảo an đại thúc trực tiếp liền cho chính mình nhi tử gọi điện thoại. Nói cái kia nam tìm được rồi nơi này, bị hắn ngăn ở bên ngoài. Hiện tại gọi điện thoại gọi người tới, nhi tử quan tâm lão phụ thân. Trực tiếp cho chính mình thuộc hạ cảnh sát hạ mệnh lệnh. Chạy nhanh đi tiểu khu cửa ngồi số mơ siêu đực mau tiểu khu đại môn chung quanh liền nhiều một ít. Đi tới đi lui người qua đường. Có chút người ở chơi di động. Có chút người chờ giao thông công cộng. Nhìn nhưng thật ra cùng nơi này không hề quan hệ. Vinh Hán Thành ở chỗ này đợi đại khái 20 phút. Chính mình mấy cái tiểu đệ lục tục đều tới rồi, Vinh Hán Thành vẫn luôn chờ đến bọn họ người tới tề. Tới bắt đầu nói chuyện, như thế nào tới như vậy chậm a? Các ngươi sao lại thế này a? Lời nói của ta là gì các ngươi không nghe được sao? Ta muốn các ngươi bằng mau tốc độ đi vào nơi này. Không ai nói chuyện, mọi người đều cúi đầu ai huấn, nếu là làm Vinh Hán Thành không vui. Bọn họ lấy không được tiền, Vinh Hán Thành làm cho bọn họ mặt chỉ cái này biệt thự tiểu khu đại. Môn, thấy được không? Chính là nơi này, hắn nói còn chưa nói xong. Những người này liền bắt đầu vén tay áo khai làm, bởi vì Vinh Hán Thành là đưa lưng về phía đại môn đối diện bọn họ. Cho nên vừa rồi hắn chỉ này tiểu khu, lại không nghĩ rằng vừa lúc chỉ chúng đứng ở cổng lớn bảo an, Vinh Thiếu. Là cái này lão bất tử bảo an đắc tội ngươi sao? Ta hiện tại liền đem hắn đà đảo liền chính mình lão nương. Chung quanh âm thầm ẩn núp cảnh sát đều đã vận sức chờ phát động. Liền chờ bọn họ xông lên đi, nhưng, Vinh Hán Thành một cái tát đánh vào hắn trán thượng, phát ra bang một thanh âm vang lên thanh, mấy cái tiểu đệ đều ngây ngẩn cả người. Đây là sao hồi sự? Chẳng lẽ không phải muốn đánh nhau sao? Vinh Hán Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn, nghe lão tử nói xong thành sao? Ta còn gì cũng chưa nói đi. Các ngươi kích động cái gì kính a? Mọi người đều nuốt nước miếng. Tốt tốt, Vinh Thiếu ngài nói, Vinh Hán Thành lúc này mới thanh thanh giọng nói. Ta hiện tại liền muốn mua được bên trong phòng ở, cho các ngươi một ngày thời gian, lập tức cho ta đi tìm bán ra. Bao nhiêu tiền cũng chưa quan hệ. Ta chính là muốn mua được nơi này biệt thự. Chung quanh đang ở ngồi canh bọn họ y phục thường đều cứng đờ đứng ở tại chỗ. Vừa rồi thiếu chút nữa liền lao ra đi. Nhưng yên tĩnh sau, bọn họ lại cảm thấy có điểm kinh ngạc vị này đại thiếu gia đem chính mình tiểu đệ gọi tới nơi này. Cư nhiên không phải làm cho bọn họ tới bảo đảm an đại thúc mà là làm cho bọn họ tới nhớ kỹ nơi này. Địa chỉ, muốn ở chỗ này mua phòng ở. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Ở chỗ này mua phòng ở nói không phải có thể tự do ra vào. Cái kia bảo an đại thúc cũng không thể tùy ý đem hắn nhốt ở bên ngoài không cho đi vào lạp phương. Pháp này còn khá tốt. Nghe nói nhà bọn họ rất có tiền. Như vậy tiêu tiền có thể giải quyết sự. Đương nhiên không còn gì tốt hơn, các tiểu đệ đương nhiên là đối hắn vị thiếu gia này nói gì nghe nấy. Vinh ít nói muốn mua nơi này phòng ở, vậy nhất định phải mua được nơi này phòng ở. Bọn họ còn cần thiết muốn ở trong vòng một ngày tìm được phòng nguyên, thực mau bọn họ liền phân. Công hảo, theo sau phân công nhau đi tìm phòng ốc người môi giới, ở bài tra xét thành phố S sở hữu người môi. Giới sau. Bọn họ bắt đầu điên cuồng bái phỏng sở hữu tra được phòng ốc người môi giới. Cuối cùng là tìm được rồi bên trong bán phòng ở người. Vừa lúc chính là trong cái tiểu khu này, hảo xảo bất xảo chính là. Này một nhà cũng chính là đường hàm ngọc đệ đệ đường hàm phỉ toàn gia tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 99 chương 99 đường hàm phỉ thở ngắn than dài hảo một thời gian. Trong nhà muốn không có tiền, phỉ phía trước đi theo chính mình đại ca đi ra ngoài làm buôn bán. Nhưng là không nghĩ tới mặc kệ khai cửa hàng vẫn là đầu tư cổ phiếu quỹ gì cư nhiên tất cả đều mệt. Hiện tại trong tay tiền đều sắp chịu đựng không nổi, hắn nhìn chính mình thê tử. Có điểm giận sôi máu, nói đến cùng đều là ngươi sai. Nếu không phải ngươi sinh hảo hài tử, ta sao có thể bị hố như vậy một tuyệt bút tiền. Nhà của chúng ta hoa tiền vốn dĩ liền so đại ca nhà bọn họ muốn nhiều. Khấu rớt những cái đó tiền lúc sau liền không dư lại nhiều ít. Hiện tại đều phải căng thẳng sinh hoạt, liền ăn thịt đều phải ăn không nổi. Chu Lâm Văn bĩu môi, trong lòng không cho là đúng. Quả nhiên lại biến thành như vậy, lúc trước rốt cuộc là ai a? Vừa nghe có tiền lấy liền gấp không chờ nổi thấu đi lên. Chẳng lẽ là nàng không thành, còn không phải người nam nhân này chính mình thò lại gần. Còn một hai phải mang theo bọn họ toàn gia tam khẩu người cùng nhau qua đi. Lúc này mới bị phạt như vậy nhiều tiền, tuy rằng chuyện này là bọn nhỏ nghe tới. Ở nhà nói, nhưng yếu quyết định đi theo cùng đi còn không phải hắn cái này một nhà chi chủ sao. Chỉ có hắn nói mới tính a, hơn nữa. Lúc ấy chính mình minh minh là có chuyện không định đi. Hai đứa nhỏ cũng là. Nàng tính toán mang theo hai hài tử đi ra ngoài làm việc. Nhưng là hắn lão công cố tình nói người đi đến nhiều mới có thể càng có khí thế, cho nên bọn họ mới cùng nhau đi theo đi, hiện tại hảo. Sự tình đã xảy ra lúc sau chính hắn nhưng thật ra không sai. Có sai tất cả đều thành chính mình cùng hài tử. Cũng may chính hắn trong lòng khả năng vẫn là biết ngọn nguồn. Cho nên chỉ là nói hai câu. Không có tiếp tục mắng nàng, Chu Lâm Vân thở phào nhẹ nhõm. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng Đường Thiên Lam siêu đeo sau nàng đi đến Đường Hàm Phỉ bên người. Ngồi xuống, ôn tồn nói, hảo đừng nóng giận nếu không như vậy đi. Phía trước ta nghe nói đại ca đại tẩu bọn họ đem phòng ở cấp bán. Tổng cộng bán 120 vạn đâu. Người nói chúng ta bằng không đem phòng ở cũng bán đi. Đến mặt khác tiểu khu mua phòng ở cũng liền 2-30 vạn. Hơn nữa vẫn là tam thất bốn thất hộ hình. Trụ chúng ta toàn ra hoàn toàn không hỏi đề. Hơn nữa ngươi xem đại ca đại thầu bọn họ có thể bán 120 vạn. Chúng ta đến lúc đó ra giá 150 vạn. Đối phương liền tính muốn trả giá. Mặc kệ trả giá 10 vạn vẫn là 20 vạn. Cuối cùng chỉ cần bán đi. Kiếm được tiền vẫn là chính chúng ta a. Đường Hàm Phỉ kỳ thật sớm tại đại ca bọn họ bán đi phòng ở. Thời điểm, trong lòng liền có điểm ngứa, chỉ là vẫn luôn cũng chưa tìm được lý do cùng dưới bậc thang. Cho nên vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, hiện tại hào. Chính mình thê tử liền cho hắn như vậy một cái dưới bậc thang. Hắn vừa lúc theo nàng ý tư bán phòng ở. Về sau liền tính mệt cũng có thể tìm được lý do trách cứ hắn thê tử. Mà không phải bởi vì chính mình làm sai, Chu Lâm Văn gả cho Đường Hàm Phỉ nhiều năm như vậy, người. Nam nhân này là cái gì tính tình nàng biết được rõ ràng. Cho nên vì có thể có nhiều hơn tiền, mở miệng người biến thành chính mình cũng không cái gọi là. Dù sao đều là vì tiền không phải sao. Đường Hàm Phỉ bởi vì chính mình cũng có cái này tâm tư. Cho nên không nói hai lời liền đáp ứng rồi, hảo. Vậy như vậy làm, không khỏi đêm dài lắm mộng. Chúng ta hiện tại liền đi thôi, Chu Lâm Vân xem hắn như vậy quyết đoán. Khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Cho nên thời gian dài như vậy chính là đang đợi nàng mở miệng, phải không? Tính tính, người nam nhân này nàng đã sớm biết. Hiện tại tái sinh khí lại có thể như thế nào? Còn có thể ly hôn không thành. Ly hôn tiền làm sao bây giờ? Nàng cũng sẽ không đi làm kiếm tiền. Lại còn có hai hài tử đâu. Hết chương.